8. Tự làm. Rồi một vị Bà La Môn đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn ấy bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, tôi nói như sau, có tri kiến như sau: không có tự mình làm, không có người khác làm. Này Bà La Môn, ta không bao giờ thấy, không bao giờ nghe lời nói như vậy, tri kiến như vậy. Sao người ta có thể tự mình bước tới hay tự mình bước lui, lại có thể nói rằng không có tự mình làm, không có người khác làm? Ông nghĩ thế nào, này Bà La Môn, có phát khởi giới hay không? Có vấn đề khởi sự bắt đầu không? Thưa có, thưa Tôn giả. Nếu đã có sự khởi sự, thời các loài hữu tình có được nêu rõ là có khởi sự không? Thưa có, thưa Tôn giả. Này Bà La Môn, đã có khởi sự, các loài hữu tình có được nêu rõ là có khởi sự. Thời đây là tự mình làm, đây là người khác làm của các loài hữu tình. Ông nghĩ thế nào, này Bà La Môn, có sự khởi xuất giới, có sự khởi nhập giới, có sự nỗ lực giới, có sự kiên trì giới, có sự vọng tiếng giới hay không? Thưa có, thưa Tôn giả. Này Bà La Môn, nếu đã có sự vọng tiếng giới, thời các loài hữu tình có được nêu rõ là có sự vọng tiếng giới không? Thưa có, thưa Tôn giả. Này Bà La Môn, đã có sự vọng tiếng giới, các loài hữu tình có được nêu rõ là có sự vọng tiếng giới. Thời đây là tự mình làm, đây là người khác làm của các loài hữu tình. Này Bà La Môn, ta không bao giờ thấy, không bao giờ nghe nói như vậy, tri kiến như vậy. Sao người ta có thể tự mình bước tới, tự mình bước lui, lại có thể nói rằng không có tự mình làm, không có người khác làm? Thật vi diệu thai, thưa Tôn giả Gotama, thật hy hữu thai, thưa Tôn giả Gotama, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Bây giờ mình học tiếp về bài kinh tiếp theo, đó là kinh 38. Cái kinh này nếu mà không có giải thích bà con hiểu được tôi chết liền nha. Là có một cái ông Bà La Môn, ông đến trong gặp Đức Phật nói thế này. Ông nói: thưa Samogama, tôi có cái quan điểm suy nghĩ như sau, tức là không có tự mình làm mà cũng không có người khác làm. Cái quan điểm này là từ đâu ra? Là bởi vì ông này ông đã từng nghe đạo Ba Chóp Ma Nhán, ông này cũng có từng nghe giáo lý Ba Chóp Ma Nhán, rồi ông hiểu lầm. Bởi vì Đức Phật ngài từng dạy thế này, cái câu này, cái bài, cái câu chuyện này bà con nghe bẻ đầu, người ráng nghe nha. Chỉ, trong bốn đế là bốn cái sự thật mà mình phải hiểu mình mới có thể trở thành thánh nhân và không còn là phàm phu nữa. Bốn đế là bốn cái sự thật mà trong ba đời mười phương không ai trở thành thánh nhân mà không hiểu bốn đế. Nhớ nha: một là mọi sự ở đời là khổ, hai là những gì mình thương thích ghét sợ cũng đều nằm trong khổ, thứ ba muốn hết khổ thì đừng có thích trong khổ nữa, và thứ tư là thường xuyên sống với ba nhận thức trên, đó chính là con đường thoát khổ. Nhớ cái đó. Tuy nhiên cái này mới lớn chuyện. Nhiều người họ học giáo lý nói chung và nhận thức cái bốn đế nói riêng là bằng cái gì ta? Họ nhận thức từ cái góc độ ngã chấp. Thí dụ như họ hiểu rằng là mọi thứ ở đời là khổ. Những gì tôi thì viết bằng mực đỏ nha, mọi thứ ở đời này là khổ, kể cả cái xác, cái hồn này, cái tâm tư này, tôi cũng là khổ. Những gì tôi thích cũng nằm trong khổ, Bây giờ nếu mà tôi muốn hết khổ thì tôi đừng có thích trong khổ nữa. Nếu mà tôi liên tục sống ở trong cái nhận thức đó thì tôi sẽ được giải thoát. Có nghĩa là họ không bao giờ lìa bỏ được cái ý niệm tôi. Nhớ nha. Để mà giúp cái loại người này nè, thì trong kinh có cái câu này: chỉ có khổ chứ không có người bị khổ. Chỉ có cái nguyên nhân tạo ra khổ chứ không có người tạo ra khổ. Chỉ có cái sự chấm dứt khổ chứ không có người giải thoát. Chỉ có con đường thoát khổ chứ không có người hành trì con đường đó. Vì sao? Vì chỉ có danh là sắc thôi. Cái chỗ này nó giống như bên gì ta? Bên kinh Bát Nhã Tâm Kinh đó. Là trước hết là có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Nhưng mà sau đó là một cái loạt phủ định. Kể ra năm quẩn để phàm phu thấy rằng thân tâm này chỉ là năm quẩn chứ không có gì khác. Tuy nhiên, có người trước đây chấp vào thân tâm, sau đó học đạo lại chấp vào năm quẩn. Nó kẹt như vậy đó. Nó kẹt ở chỗ trước đây mình chấp vào ly nước chanh. Bây giờ mình không chấp vào nước chanh nữa mà mình chấp vào H2O. Mình chấp vào oxygen, vào hydro, vào gluco, vào protein, vào vitamin C, bla bla. Vậy là mình lại chấp cấp 2. Cái kia là chấp cấp 1. Mình chấp ly nước chanh, bây giờ mình nhảy qua mình chấp các cái thành phần chemical cũng không được. Cho nên cái bài tâm kinh đó, họ lại cái nội kinh đó lại đọc luôn cái đợt thứ hai. Tức là đợt một là không có người thú nam nữ đẹp xấu trắng đen cao thấp, mà chỉ có năm quẩn. Đó là đọc đợt một. Đọc đợt hai là ngay cả sắc thọ tưởng hành thức cũng là giai không, sắc tức thị không, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Không có vô minh mà cũng không có vô minh diệt, không có lão tử, không có diệt lão tử. Ok, trong rung có hiểu này không ta? Có nghĩa là đọc hai lần. Và cái kinh này nó sâu kinh khủng lắm. Tôi có kể mà con nghe một câu chuyện mà cái đầu cái bị bơ quá, cái đơ quá, không có hiểu. Đó là tôi hỏi các vị một câu chuyện là có một cái anh say rượu cầm búa vào một cái căn phòng đập nát mọi thứ. Riêng có một thứ mà anh ta không cách nào đập nát được, đó là cái búa. Các vị hiểu không? Đập hết, nhưng mà có một thứ anh không có tài nào đập được, bởi vì cái búa là cái thứ đập người ta, mà bản thân nó làm sao nó đập nó được. Thì đa phần Phật tử mà tu hành là như vậy. Học đạo cho đã, mà tới hồi mà ngồi vô xếp bằng là cứ là tôi đang thở ra, tôi đang thở vô nha. Tôi đang thiện, tôi đang bất thiện, tôi đang sân, tôi đang tham, tôi đang có niệm, tôi đang thất niệm, tôi đang có định, tôi đang phóng dật, tôi đang thế này, tôi đang thế kia. Hôm nay tôi khá hơn tôi hôm qua, hôm nay tôi hôm qua khá hơn tôi hôm nay, lặp lặp lặp lặp. Tôi tốt như thế này mà không ai biết tôi tốt. Thí dụ như vậy, các vị nghe kịp không? Thì một loạt toàn là tôi hết. Cho nên là mình là bây giờ mình không còn thích trong danh, trong lợi, trong quyền lực, trong nhan sắc, trong này trong kia, nhưng mà mình lại kẹt ở trong cái tu. Tôi tu tốt hơn tôi hôm qua, tôi đạo hạnh hơn, tôi nhiều giới hạnh hơn, tôi tàm quý hơn, tôi chánh niệm hơn, tôi tư tâm hơn, tôi bla bla bla bla bla. Thì như vậy là mình đập tan quan hết, nhưng mà cuối cùng mình cũng chừa lại cái búa. Mà trong theo cái tinh thần của A Tỳ Đàm và tinh thần của Tứ Niệm Xứ, làm sao cái đập tan quan xong cái búa đem luyện vô cái lò nấu cho chảy luôn nha. Đem luyện cái lò nấu bỏ luôn cái búa đó luôn nha, hoặc là cho vô cái chậu axit cho nó tan luôn, cái đó mới đúng là tu. Còn không mình đập cho đã, mình vừa cái búa lại thì tiếp tục mọi thứ nó quay lại cái vòng tuần hoàn cũ nha. Nhớ cái đó quan trọng lắm. Cho nên ở trong kinh mới nói rằng là mình là bỏ, mình tu là bỏ, tu là buông. Mà buông hai lần, lần một là buông những thứ tạo lao của người đời, như là nhan sắc. Buông đây không phải là mình tự hủy nhan sắc, không phải. Mà mình buông ở đây cái là buông trong lòng á, tức là không có tiếp tục nặng lòng vì nó nữa. Đó là buông đợt một. Buông đợt hai có nghĩa là mình thấy rằng tất cả mọi thu tu và học của mình chỉ là uống thuốc nha. Nhớ cái này quan trọng nè. Mọi công phu tu và học chỉ là uống thuốc chữa bệnh, chứ không có cái gì để mà mình tự đắc, tự kiêu, tự mãn, tự tôn, tự đại hết á. Bây giờ mình ráng học tâm tạng cho đã thì cũng chỉ là uống thuốc thôi. Và tôi nói không biết là bao nhiêu lần, không biết là bao nhiêu lần, đó là bao nhiêu kiến thức của mình về tâm tạng chỉ là kiến thức của một cái anh tù nhân. Anh hiểu biết về cái căn phòng mà đang giam ảnh thôi. Tôi không hiểu đâu ta. Ví dụ như bây giờ anh hiểu là cái căn phòng này là được cất vào, được xây dựng vào năm 1971. Cái người xây đó tên là Nguyễn Văn A, cái người cung cấp cái vật liệu xây dựng là Nguyễn Văn B, cái số sắt, số xi măng mà sử dụng để xây cái phòng giam này là bao nhiêu sắt, bao nhiêu xi măng, thời gian mà thực hiện cái phòng giam này là bao lâu, anh biết rất là rõ, anh biết rất là rõ là diện tích chu vi của căn phòng này là bao nhiêu, tốn bao nhiêu gạch, cái bóng đèn ở đây là bao nhiêu watt, nếu mà đốt một ngày cho nó cháy một ngày liên tục 6 tiếng thì nó ngốn bao nhiêu điện, mà đổi ra là bao nhiêu tiền Việt, bao nhiêu tiền Mỹ, anh biết rất là rõ. Nhưng mà sao ta, cuối cùng anh cũng gọi ông tổng. Hiểu không? Anh biết rất là rõ, anh biết rõ lắm, nhưng mà cuối cùng cũng nằm đóng. Mà cái mình cần là cái gì, cái mình cần là gì, mình cần là làm sao mình liên lạc được ra ngoài, làm sao mình nói người nhà nó kiếm một luật sư thiệt là ngon, làm sao mà có thể tìm được, cung cấp được những bằng chứng, những chứng cứ vô tội của mình để đem mình ra ngoài, cái đó mới là cái biết cần thiết. Chứ còn bao nhiêu cái biết khác coi chân xài không được, nhớ nha. Cái tam tạng trong kinh Trung Bộ, làm ơn nha, làm ơn vô trong Trung Bộ kinh, lấy cái ngón tay cùi của mình nó ra ra ra ra ra một lục đó. Cái bài kinh là kinh ví dụ con rắn, đánh thì với cái chữ đó đi, kinh ví dụ con rắn Alagadu, Alagadu Pamet Sutta Pamet Sutta, rồi đúng rồi đó, và này hay này. Thì trong đó ngài nhận dạy rất là rõ, có nhiều kiểu học giáo lý. Cái kiểu thứ nhất là học cái kiểu học của cái người mà thu gom để mà đem cất vô kho. Rồi cái cách học thứ hai đó là cách học giáo lý của người mà bắt rắn. Rồi cái kiểu học thứ ba là của người học để mà lấy nó làm phương tiện tu hành giải thoát. Học giáo lý và cái kiểu người mà gom thu gom để cất kho là mình hiểu rồi. Có nghĩa là thấy quan trọng thì họ học để mà bản thân mình biết thêm và mình có thể trao truyền ra cho người khác. Thì đó là cách học của người giữ kho. Còn cách học thứ hai của cái người mà cầu giải thoát thì khỏi khỏi nói rồi, họ học giáo lý để mà họ có biết thêm cái này kia để mà họ trao trao dồi cái kiến thức tu hành hành trì, đưa vào trong thực tiễn tu tập, thể nghiệm thân chứng. Nhưng mà cái đáng nói ở đây là cái kiểu học kia mới ghê, kiểu học của người bắt rắn á, có nghĩa là học để mà gây họa đó, tức là thấy học để rồi quên quan, học để thấy mình giỏi, thì học để mà đi mà tranh luận với đời, để đấu đá cho mình như kia, học để mà nói người ta thế này, học để cho người ta thấy người ta dốt mình giỏi, ví dụ như vậy. Thì cái học đó là cái kiểu học của người bắt rắn. Đó. Thì ở đây cũng vậy đó, có nghĩa là cái giáo lý từ cái việc học cho đến việc hành trì nó phải cẩn thận cho mình, là học và hành từ cái góc độ nào nha. Bà con nhớ dùm cái này, bất cứ một cái trip hay là một cái journey, một cái hành trình, một cái cuộc đi nào đó, thì bà con lưu ý giùm tôi hai điểm này. Đó là điểm xuất phát ở đâu, đi bằng cái gì, mình đang trong tình trạng nào, hành trang của mình á gồm những thứ chi. Đó là điểm xuất phát. Là cái xuất phát là mình phải coi mình xuất phát từ đâu nè, hành trang mình ra sao nè, tình trạng sức khỏe mình thế nào nè, và cái phương tiện đi của mình là cái gì. Đó là thứ nhất, là nói về điểm xuất phát. Thứ hai là đích đến, cái chỗ mình đến nó là như thế nào, cái chỗ đích đến là cái chỗ đó có cần thiết hay không, cái chỗ đó là cái chỗ an toàn hay là chỗ nguy hiểm, mình được gì hay mất gì khi mà mình đến chỗ đó. Là một cái người bắt đầu một chuyến đi là phải nhớ ngay cái lúc xuất phát đó, là mình xuất phát từ đâu, cái đó quan trọng lắm, mình xuất phát từ đâu. Xuất phát từ đâu, bởi vì có một cái chuyện thế này, chắc bà con đi máy bay bà con biết, có những cái phi trường mà nó không có đi nhiều, không có đi xa được. Thí dụ như vừa rồi tôi đi về Cali á, cái phi trường Long Beach nó rất là gần cái chỗ tôi ở, nhưng mà nó xuống chỗ là có rất ít hãng bay họ họ họ, họ đáp xuống chỗ đó, họ nó khổ như vậy. Cho nên khi mà tôi muốn đi xa là tôi phải về phi trường lớn, như tôi đi phi trường Los hay là phi trường Chicago, phi trường Houston, ví dụ như vậy. Chứ còn mà tôi không thể nào tôi đi từ mấy phi trường nhỏ được, cái điểm xuất phát rất là quan trọng nha, mà không phải đi vòng với gì hết á. Rồi, và cái đích đến cũng vậy, cho nên cái điểm xuất phát, lúc cái xuất phát là mình ra sao, điểm xuất phát ở đâu, hành trang thế nào, sức khỏe ra sao. Đó là nói về chỗ, nói về thời điểm xuất phát, nó có những cái điểm đáng quan tâm như vậy. Và thứ hai là đích đến, mình đến đó để làm cái gì, chỗ đó có an toàn hay không, mình được gì mất gì khi mình đến đó, nhớ nha. Thì học tu học cũng vậy, tu học cũng y chang như vậy đó, tu học cũng y chang như vậy, có nghĩa là mình học cái này để làm cái gì, vì sao mình tu tập tứ niệm xứ, các bạn nhớ cái đó. Vì sao mình phải tu tập tứ niệm xứ chứ không phải là tu theo cảm hứng. Bây giờ tôi quay lại cái bài kinh này, cái ông này ông học ba mớ thôi, ông nghe ba mớ, ông nghe nói về cái chuyện mà không có ai khổ, chỉ có người, chỉ có sự khổ, rồi không có ai tạo ra khổ, chỉ có nguyên nhân tạo ra khổ, rồi không có ai thoát khổ, chỉ có cứu cảnh thoát khổ, không có ai hành trì con đường thoát khổ, chỉ có sự hành trì mà thôi. Thì ông học ba mớ, ông mới vào đem muốn khoe với Đức Phật cái đó, nhưng mà ông không ngờ cái người mà ông khoe cái đó chính là cái người đã dạy cái điều mà ông đã nghe đó. Nếu mình nghe kịp không, thì Đức Phật mới hỏi ngược lại cái này. Nếu mà nói rằng không có mình làm, không có ai làm vậy, thì ai là những người nỗ lực trong đời sống mỗi ngày? Nhiều người trong đêm nghe này rất là ngạc nhiên. Có lúc thì khi mà người ta nói có người làm đó, thì ngài lại bác. Nhưng mà khi người ta nói không thì ngài lại nói là có. Các bạn nghe hiểu không? Tức là tùy vào cái trường hợp mà ngài nói. Các biết trong đêm hiểu này không ta? Tôi nhớ tôi từng nhiều lần là bà mẹ có hai đứa con. Thằng Tèo thì tối ngày nó cắm đầu nó học, riết mà coi như nó không có ra nắng ra gió, không có vận động, nó xanh lè xanh lét, thì bà mới kêu nó ra ba la. Bà nói con làm gì làm, con cũng phải đi ra ngoài nắng ngoài gió, con chạy con bơi lội con đi vui vẻ bạn bè, chứ còn mà con vùi đầu con hỏng thế này, một là con sẽ chết trước khi mà con ra trường, thứ hai đó là cơ thể gầy ốm thế này con ra trường con sống được bao lâu, thứ ba nữa cái người mà tự mà sống khép kín như vậy đó, cái đầu óc nó có bình thường. À, bà làm cho thằng Tèo đó một giây, bởi vì nó là cái thằng hiếu học mà extreme, là cực đoan. Nhưng mà thằng Tý lại khác, thằng Tý nó ham chơi quá đi, nó không có chịu học, nó tối ngày nó cứ là lê la ngoài đường. Bà mới kêu về bà mắng, bà nói ba má không có phải sống đời để mà nuôi con hoài, con phải biết siêng năng học hành. À, chứ bây giờ con không thể nào mà con trông cậy vào ba má nuôi con, và con không thể nào mà con thiếu học thiếu hành mà con có thể xây dựng được tương lai, con phải học như anh với con vậy đó. Chơi thì chơi, nhưng phải có lúc đối diện với đèn sách thầy cô trường lớp chứ, chứ còn mà tối ngày con cứ lêu lỏng lê la ngoài đường thì cuộc đời con xong rồi. Thì nói chung là những gì bà nói với thằng Tý nó ngược lại những gì nói với thằng Tèo, biết đâu trong cái nghe kịp này không ta. Cho nên có những người khi mà họ chấp á, họ chấp là có tôi, có ta, có người hành thiện, có người đau khổ, thì người nói không, ở đây chỉ có danh sắc. Còn cái ông này lại khác, khi mà ông phủ nhận tất cả thì ông nói là không có ai cái gì hết, thì người nói nếu mà không có ai hết, không có ai nỗ lực như vậy trong đời sống bình thường, mình ai là người đi đứng nằm ngồi, ai là người ăn uống nhai nuốt, ai là người làm việc này việc kia. Các bạn nghe kịp không? Tức là tùy trường hợp. Đây là cách nói để gọi là chỉnh sửa, chữa bệnh nhất thời. Đừng có ôm cái này rồi đi hiểu lầm chỗ khác, không có nên nha. Thì ý ông là ông phủ nhận tất cả. Chẳng hạn như tôi có thấy cái này có thiệt, tôi có từng gặp, từng nghe những người nói thế này. Mình tu hành mình không có cần học nhiều, thậm chí là chỉ cần có đề một hơi thở và đề một niệm Phật là đủ tu một đời rồi. Học như chơi nhiều mất thời gian cũng có xài. À, còn thêm tâm ngã mạn nữa, tôi có gặp những người đó, thậm chí có người họ bác thẳng tay cái tạng A Tỳ Đàm, nó cái tạng đó để nói cho vui thôi, chứ mình tu hành cần gì mà phân tích 15, 17, 13, 21 làm chi cho nó mệt. Rồi cái tạng đó là Phật thuyết thằng cõi trời chứ đâu phải thuyết cho con người mình đâu, mà mắc gì phải học nó làm chi. Và thứ hai nếu mình tu là mình có tu giới, tu định, tu tệ, chứ người học chi ba cái số 15, 18, 23 là cái gì. Họ nói như vậy vì họ hoàn toàn không hiểu cái quan hệ giữa cái việc hành trì tâm học và cái nhận thức trong A Tỳ Đàm nó quan hệ với nhau thế nào, họ hoàn toàn không biết. Nhưng họ cứ pha ngẫu như vậy. Thì đối với cái người đó mình phải giải thích cho họ nghe vì đâu phải học. Nhưng mà có những người thích làm con mọt sách thì lúc đó mình phải nói ngược lại. Phải nói ngược lại, bởi vì nếu mà anh chỉ là trao dồi kiến thức mà anh không có một lúc nào ngồi lại với hơi thở của anh, không có một lúc nào mà anh an trú chánh niệm á, thì coi như là cái học của anh nó cũng là thả sông thả biển thôi. Các bạn nghe kịp không? Đó, nhớ cái này. Cho nên trong đạo Phật mình là một cái con đường đi dành cho cái người trưởng thành, của một người có đầu óc bình thường, tỉnh táo, chứ không thể làm cực đoan. Chúng ta không thể cứ khư ôm một cái lề phải hay lề trái mình đi. Các bạn nghe kịp không? Có nghĩa là phải có nóng có lạnh, phải có ngày đêm, phải có cứng có mềm. Chứ còn mình không thể nào mà một chiều. Cái bệnh nặng nhất của phàm phu mình là một chiều. Và sẵn đây tôi nói luôn cho các vị nghe cái chuyện này nó hơi nặng này. Nhiều người nghe cái này thù nè, nhưng mà tôi phải nói. Cái con người mình nó khác con thú ở chỗ này. Do cái cấu trúc sinh học của chúng ta, cái cột sống của chúng ta nó dựng thẳng nha. Cái chiều đứng của mình á, và cái chiều không gian của cặp mắt mình nhìn ra, hai cái này nó cộng lại nó cho phép mình có cái nhận thức đầy đủ về các cái chiều không gian. Nhưng mà có loài thú á, thì nó chỉ có biết có một chiều không gian thôi, bởi vì cái cấu trúc sinh học của nó, cấu trúc não bộ của nó không cho phép nó nhận biết các chiều không gian vật lý, mà cũng từ đó nó cũng không đủ sức để nhận thức các vấn đề trừu tượng tâm linh. Nghe kịp không? Cho nên nó làm mình là con người thì khi mà mình có cái khả năng, có cái điều kiện, có những cái điều kiện về sinh học và tâm lý để mình nhận thức, thì mình phải khác con thú ở chỗ là mình không thể suy nghĩ một chiều. Con thú nó một chiều là bởi vì nó bị bó buộc trong những cái ràng buộc sinh học, ràng buộc về tâm lý. Nhưng mà con người mình thì khác. Mà với cái điều kiện tâm sinh lý của con người mà mình lại khoái suy nghĩ một chiều là mình bị bệnh. Nha, không có gì tan thương cho bằng á. Tôi nói hoài, mẹ sanh mình ra tại chân tự do, lớn lên mình bị một cái học thuyết chính trị, tôn giáo, văn hóa tào lao nào đó, nó ràng buộc, nó bỏ tù, nó giam nhốt mình. Mình nghĩ cái đó nó có phải là oan ức thì nó đáng tiếc hay không nha. Tự nhiên cái là trời đất bao la biết bao nhiêu cái để mà mình lui tới lai vãng thưởng thức. Đằng này tự mình đi giam nhốt được một học thuyết quái gở nào đó về chính trị, về tôn giáo, về học thuật, về xã hội, về văn hóa thì rất là quan uổng nha. Cho nên là ở đây là mình nhớ tu hành là sự cởi mở, sự tháo gỡ. Con đường giải thoát là con đường tháo gỡ. Chính cái sự tháo gỡ đó, nó chính là sự giải thoát. Chúng ta tháo gỡ được bao nhiêu thì chúng ta giải thoát được bấy nhiêu nha. Nhớ cái câu này quan trọng nè. Tháo gỡ được bao nhiêu, giải thoát được bấy nhiêu. Gỡ được ngón tay là coi như có được một ngón tay thôi, giải thoát. Tháo được cái bàn tay ra sợi dây, ra khỏi sợi dây, đó là bàn tay được giải thoát. Tháo luôn cái chân bị xiềng, đó là bàn chân mình được giải thoát. Tháo toàn bộ hai tay hai chân thì tứ chi được giải thoát. Nhưng mà còn bị giam trong cái, bây giờ mình lập tháo phá luôn cái cửa thì toàn thân giải thoát. Thấy hiểu chưa? Nhớ cái đó. Gỡ được bao nhiêu thì giải thoát bấy nhiêu. Thì ở trong kinh hỏi, trong kinh có đặt vấn đề là mình bị ràng buộc bởi cái gì? Mình ràng buộc bởi hai thứ. Bởi thứ mình ghét và bởi thứ mình thích. Đó, bây giờ nó lớn chuyện chưa? Tháo gỡ. Đừng có tưởng là chỉ có cái thích nó mới ràng được mình, mà chính cái ghét nó cũng ràng mình. Đi trung trung có hiểu này không ta? Alo, có tin cái này không? Tức là xưa nay mình cứ tưởng lầm là chỉ có cái gì mình thích nó mới ràng buộc mình, nhưng mà không, cái ghét nó cũng ràng buộc. Bởi vì chính tôi ghét quý vị, cho nên lẽ ra hôm nay đó là tôi đi chỗ đó, nhưng mà vì quý vị tôi không đến chỗ đó, vì quý vị tôi không làm cái chuyện đó, vì quý vị cho nên tôi không có nghĩ tới chuyện đó nữa. Đó là nghĩa là tự tôi giam nhốt tôi rồi nha. Trong khi đó, một cái người không có thương, không có ghét, họ thanh thản, tự tại, thoải mái. À, còn đằng này mình thì chính vì ghét cho nên mình phải tránh cái này, mình né cái kia, mình phải làm cái này, phải làm cái nào chỉ vì cái ghét. Rồi thích thì khỏi nói rồi, chính vì mình thích nên mình biết ràng buộc cái này ra cái kia. Cho nên bớt thích một món là giải thoát một tí, bớt ghét một món là giải thoát một tí. Mà điểm đặc biệt trong kinh nói khổ với lạc á, là một cặp. Người không còn nặng lòng cái chuyện sung sướng thì người đó sẽ không còn nặng lòng trước cái đau khổ. Hỷ ưu là một cặp, có nghĩa là không có ham vui thì sẽ bớt buồn, bởi vì hỷ ưu là một cặp. Hôn trầm thị miên là một cặp, dục ái và sân là một cặp. Dục ái là thích trong dục, mà sân là bất mãn trong dục, đó là một cặp. Nhớ nha, cái này phải ghi lại nha. Chết cha rồi. Các vị còn nghe không? Alo. Tại sao có cái người nói họ nghe không được? Rồi, nhớ nha, các vị phải ghi nha. Hỷ ưu là một cặp, có nghĩa là buồn vui là một cặp, sướng khổ là một cặp, có nghĩa là lạc với khổ là một cặp. Cho nên tam thiền á, là trừ hỷ ưu, tứ thiền trừ khổ lạc. Mà vì từ khổ lạc nên tứ thiền cũng trừ luôn hơi thở vào ra, hơi thở vào ra lặng cặp nha. Rồi cái gì nữa ta? sanh diệt là một cặp. Trời đất ơi, cái này quan trọng, hễ có sanh là phải có diệt. À, cho nên mấy cặp kia là cặp tương đối thôi. Dục ái là sanh là một cặp, hỷ và ưu là cặp, khổ lạc là một cặp, dục ái và sanh là một cặp, hôn trầm thị miên là một cặp, ganh tị bỏng sẻn là một cặp. Rồi bây giờ cái cuối cùng nè, sanh diệt là một cặp. Thấy mấy cặp kia không có ghê, thấy cặp cuối này là mới là chứng thánh nè. Khi nào mà hành giả thấy rằng thích ghét là một cặp, khổ ương là một cặp, thì hành giả cũng còn hơi lơ lửng, có nghĩa là chưa là thánh lắm. Nhưng mà tới cái cuối cùng hành giả thấy sanh diệt là một cặp, ở đâu có sanh ở đó có diệt, ở đâu có diệt thì ở đó dứt khoát phải có sanh. Thấy được cái này thì hành giả mới không có sanh tử nữa. Nhớ ra thế giới này là gì, là cái chỗ gặp nhau của những cái cặp đối đãi sáng tối, ngày đêm, dài ngắn, trên dưới, cao thấp, mập ốm, đen trắng, đẹp xấu, ngon dở, nam nữ đó. Ghét thế giới thì là gồm những cái cặp như vậy. Nhưng mà cái rốt ráo là những cái cặp đó đều đặt trên nền tảng của gì ta, của sanh và diệt. Tất cả gì có sanh thì phải có diệt, mà cái sanh diệt đó ở đâu ra ta, là do duyên. Những gì do duyên mà có thì cũng sẽ do duyên mà diệt. Toàn bộ thế giới này chỉ có chừng đó thôi. Hiểu như vậy thì mình mới có quyền, mới có tư cách để nói rằng không có tôi cũng không có người khác, không có tôi làm mà cũng không có người khác làm. Còn nếu không có những nhận thức mà tôi vừa nói mà bắt chước người ta nói thì chỉ là con vẹt, con két, con sáo, con nhồng, con cưỡng thôi. Thì ông nghi mộng chàng bèn quy sụp xuống bạch Thế Tôn, giống như một người đem đèn vào chỗ tối, giống như một người dựng lên một lần người bị ngã xuống. Kể từ hôm nay cho đến ngày tắt hơi, con xin một lòng quý ngưỡng Thế Tôn, chánh pháp và chúng tỳ kheo. Đặc biệt như vậy, nhớ nha.